Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Muốn đối với ca chơi buộc chặt play. Không có cửa đâu. Ló cao sau đó, Tần Phong đã mệt mỏi không được. Thần vực sơ kỳ, không cách nào ở trong game ăn, ngủ, thật đúng là làm cho hắn có chút không quá tập quán. Vội vã ăn cái thức ăn ngoài, hắn ngã đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, liền lại một lần nữa bước chân vào mê vụ xâm lâm bên trong. Bắt đầu rồi mới một ngày đánh quái cuộc hành trình. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ở nơi này hai ngày thời gian bên trong, thiên tai doanh địa phó bản, cũng trước sau bị nước Mỹ thiên thần, nước Nga Alpha công hội sở công phá. Lại sau đó Hoa Quốc ngôi sao, Speed, Tường Vi cũng lần lượt thông quan. Thần vực chủ lực người chơi cũng bắt đầu đi trước các đại nhị cấp chủ thành. Thánh Khôi Thành Trường Thiên tiến công chiếm đóng Ngân Nguyệt Thành Pháp Sư cuộc hành trình. Thánh Quang Thành NPC tính cách bách khoa toàn thư xin hỏi, tân nhân người chơi như thế nào đi qua mê vụ xâm lâm? Bị nhốt Trường Hà Trấn làm sao bây giờ? Thánh Khôi Thành, hết thảy tân nhân ngoạn gia ác mộng. Du Hí diễn đàn Giang Nam địa khu bên trên cũng xuất hiện liên quan tới các đại nhị cấp chủ thành thảo luận. Pháp sư Chi Đô Ngân Nguyệt Thành, kỵ sĩ đại bản doanh Thánh Quang Thành, tinh linh cảng Azethara, ải nhân thành phố dưới đất Hắc Thiết Thành các loại, chờ, đều vô cùng đứng đầu. Mà trong đó, nhất làm cho người ta chú ý, thì không nghi là Thánh Khôi Thành. Một là bởi vì Thánh Khôi Thành là lần thứ 6 Nhật thực chiến tranh trung tâm, nơi đây trải rộng các loại cổ chiến trường, di tích, nếu như người chơi có thể ở Thánh Khôi Thành đứng vững gót chân, tiền lời biết viễn siêu còn lại mỗi bên thành. Rất nhiều đỉnh cấp công hội, chức nghiệp cao ngoạn đều sẽ tuyển trạch Thánh Khôi Thành. Hai là bởi vì Thánh Khôi Thành thực sự quá khó khăn. 99% người chơi căn bản không quá mê vụ xâm lâm, đều ở đây diễn đàn mở topic cầu cứu. Đương nhiên, mọi người cũng không biết, cái này cơ hồ khiến vô số người chơi rất là nhức đầu mê vụ xâm lâm. Đã không sai biệt lắm sắp bị Tần Phong càn quét không còn. Ngày thứ tư buổi tối, làm Tần Phong mệt mỏi đã sắp ngủ lúc, rốt cục, mê vụ xâm lâm cuối cùng một con tiểu quái ngã xuống dưới chân hắn. Lúc này, Tần Phong địa tinh danh vọng cũng rốt cục đạt tới 40.000 khoảng cách. Đây tuyệt đối là một cái lệnh khiến toàn cầu người chơi vọng trần mạc cập con số khủng bố. Phổ thông người chơi ít nhất phải làm ngàn địa tinh nhiệm vụ mới có nhiều như vậy danh vọng. Cùng NPC, Modo, độ thiện cảm thì tại trở thành tán thành sau đó, dâng lên chậm một chút, đạt tới 180, đẳng cấp, đề thăng tới 12 cấp nửa, lao, rốt cục có thể đi Thánh Khôi Thành. Tần Phong cảm khái một tiếng, tuy là rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy phía trên danh vọng thu hoạch, bằng không ít công hội khổ cực khai hoang mấy năm thành quả, tâm lý cảm giác tất cả cũng đều là đáng giá. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, trên bầu trời một cái thanh âm tức giận truyền đến, là ai, đem bản vương từ trong ngủ mê thức dậy. Nương theo đạo thanh âm này, đại địa ở không ngừng run rẩy, phảng phất phát động đất giống nhau, đám địa tinh càng là sợ đến ôm nhau. Keng, Du Hí nêu lên, bởi ngài ở thế giới trong phạm vi cái thứ nhất thông quan phó bản mê vụ xâm lâm. Thức tỉnh trầm ngủ ở nơi này ẩn giấu boss, xin mau sớm đưa hắn đánh chết, ngài sẽ được tưởng thưởng phong phú. Một đạo nêu lên xoát ra, lại có ẩn giấu boss. Tần Phong đã sớm cảm thấy mê vụ xâm lâm không có đơn giản như vậy. Hiện tại quả nhiên ấn chứng phỏng đoán của mình. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trong lúc suy tư, một cái cự đại tiếng bước chân của từ xa đến gần truyền đến. Không bao lâu, một cái cự đại thụ nhân xuất hiện ở trước mắt cách đó không xa. Thụ nhân có chừng 10 thước cao, ba người ôm hết phẩm chất, toàn thân than màu đen, có vẻ vô cùng quỷ dị, biến dị thụ yêu vương, loại khác, boss đẳng cấp, LV15 công kích, 300 lượng máu, 100.000 kỹ năng, ăn mòn công kích, cơ thể sống cây giáp, đằng mạn quấn quanh, triệu hoán thụ nhân, miêu tả, một viên bảo vệ mê vụ xâm lâm thụ yêu vương. Ở lần thứ 6 nhật thực, trong lúc chiến tranh bị ác ma vết máu nhiễm, sau đó rơi vào an nghỉ bên trong, bây giờ bị người thức dậy, nó đem phá hủy tất cả những gì chứng kiến. Từ bảng nhìn lên, thụ yêu vương là một loại phi thường chịu thảo boss, không chỉ có da dày thịt béo, còn có thể chính mình tăng máu, hơn nữa còn có khống chế, triệu hoán, cùng với tốt lực công kích. Nhưng cái gì cũng có, cũng ý nghĩa tương đối bình thường. Ra đi, ta tiểu các thụ nhân. Biến dị thụ yêu vương chứng kiến Tần Phong đám người, hai tay trên không trung chà một cái, hai bên cây cối đột nhiên một cái sống lại một dạng. Một viên cây cối từ đại địa bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành biết di động thụ nhân, hướng NPC mô đô to như vậy tinh đánh tới. Đám địa tinh sợ đến lạnh run. NPC Modo có chút kinh hoàng xông Tần Phong nói rằng: "Địa tinh bằng hữu, mời bảo vệ tốt chúng ta. Ngài sẽ được địa tinh phiêu lưu công ty thâm tả." Keng, Du Hí nêu lên: "Địa tinh HNPC hướng ngài tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, đánh bại biến dị thụ yêu vương. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, ngài sẽ được số lớn tinh danh vọng và NPC độ hào cảm." Du Hí nêu lên nói, tiếp thu, không nói hai lời, Tần Phong tiếp nhận rồi nhiệm vụ, ngược lại muốn pháp boss, nhiều một cái nhiệm vụ là hơn một phần thưởng cho. Hiu, hiu, hiu, 290, 285, 299, 304. Tần Phong trước hết để cho đám địa tinh lui lại, cách xa boss, sau đó nhanh chóng mở ra huyễn ảnh xạ thủ. Bản thể kể cả hai cái ảo giác, hóa thân làm siêu cấp pháo đài, hướng về phía xanh ra các thụ nhân một hồi điên cuồng pháp. Do vì gọi tới quái vật, những thứ này thụ nhân lượng máu cũng không cao, cơ bản một cái là có thể miểu sát, nhỏ bé tồn tại. Tiếp thu bản vương quấn quanh a. Biến dị thụ yêu vương hai cánh tay về phía trước một dần. Mấy chục đạo đằng mạn hướng Tần Phong bên này xoắn tới. Cũng may mà đám địa tinh đã lui lại. Nếu không, muốn lập tức cũng bị toàn bộ vây ở tại chỗ. Tùy ý boss quất roi, hai cái ảo giác cũng trong nháy mắt bị vây ở tại chỗ. Lao, ngươi một cái lão thụ tinh. Dĩ nhiên muốn đối với ca chơi buộc chặt play, không có cửa đâu. Tần Phong lông mày trao lại một chút, cũng liền ở đằng mạn gần vây khốn chính mình thời điểm. Một cái, đa trọng tốc biến, từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.